Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chương 2772, phạm sai lầm. Ta mẹ chồng bỗng nhiên rút ra, bà chủ vội vàng nói, nàng lo âu đứng ở cửa nhìn quanh thuận miệng nói, Trịnh Nhân quan sát một chút lão bản năm tuổi tác, hơn 40 tuổi, xấp xỉ 50 dáng vẻ. Trong nhà cụ già hẳn là 60-70 tuổi, co quắp rất có thể là bởi vì nhồi máu não. Hắn dùng dư quang khóe mắt tận lực không muốn người biết liếc thường duyệt một mắt. Gặp nàng giơ lên quả đấm nện ở Tô Vân trên bả vai. Mặc dù Trịnh Nhân cho rằng và mình không có quan hệ gì, nhưng mới vừa mình phạm sai lầm, cầm chuyện công tác mang về nhà. Ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân và Y Nhân xin chỉ thị, tình cảnh có chút lúng túng, hắn không muốn lưu lại. Y Nhân gật đầu, ta ăn xong mang Hắc Tử ở dưới lầu đi dạo, ngươi nếu có thể trở về liền cùng nhau đi bộ sẽ. Trịnh Nhân sờ một cái Y Nhân đầu, cũng như chạy trốn chạy. Lão bản, ngươi chuyện hôm nay làm quá thao đản. Tô Vân không biết lúc nào đuổi theo, ở phía sau oán hận nói, thật xin lỗi, đây cũng là Trịnh Nhân lần đầu tiên và Tô Vân nói đúng không dạy. Mấy ngày trước người liền phạm qua một lần loại sai lầm này. Chuyện bao lâu rồi à? Đi bô ta tiếp tiểu thạch đầu trước, mình thật là quên mất. Trịnh Nhân bất đắc dĩ muốn, vẫn là mình không có nghiêm túc nhớ kỹ đâu. Thật chuẩn bị lãng tử quay đầu lại. Trịnh Nhân liền đã đến bệnh viện cộng đồng, liền thả chậm bước chân. Lần này chạy đến là bởi vì là không muốn đi đối mặt thường duyệt ánh mắt. Nhớ nổi xác thực thật hù dọa người. Nói cái gì, cho tới bây giờ đều không phải là lãng tử. Tới chỗ nào quay đầu, nói sau quay đầu không phải bờ, là một phiến lớn hơn biển đen. Tô Vân khinh bỉ nói, mụ ta thúc giục chặt, ôm cháu trai. Trịnh Nhân cười một tiếng, đối với Tô Vân nửa thật nửa giả nói vậy cũng không thèm để ý. Lúc ấy từ Hải Thành tới Đế Đô, thường duyệt nhưng mà Tô Vân đề nghị muốn mang tới. Trịnh Nhân là không có vấn đề, hồ sơ bệnh lý sao? Tự viết không bằng thường duyệt tốt, nhưng tóm lại là có thể viết là được. Có thường duyệt ở đây, bây giờ trở về đầu xem là cực kỳ trọng yếu. Ở tổ chữa bệnh góc độ của công việc nói, tầm quan trọng thậm chí so Tô Vân tồn tại cao hơn một chút xíu. Có thể lúc ấy Trịnh Nhân đối với thường duyệt nhận biết không đủ. Hơn nữa kết quả không thể che giấu Tô Vân bản thân tính mục đích. Ngày thường Tô Vân bên người oanh oanh yến yến như vậy nhiều cô gái, làm sao chỉ thích thường duyệt liền đâu. Tò mò thuộc về tò mò. Trịnh Nhân nhưng cũng không có muốn truy hỏi ý kiến. Hắn trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, nhất định không thể xuất hiện lại tương tự sai lầm. Thật chuẩn bị thử một chút liền dùng cơ giới cánh tay cho người bệnh làm giải phẫu. Tô Vân hỏi, hắn cũng không muốn trò chuyện cái đề tài này. Bắt chặt thời gian chuyển đổi một cái. Ta cảm thấy làm dạ dày để... Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật là thích hợp nhất. Trịnh Nhân nói, đầu tiên giải phẫu đơn giản, thứ nhì xuyên tắc không cần quá nhỏ gửi, dùng cái này loại thuật thức mài mài một cái, phỏng đoán có một tháng chừng là có thể thành hình, kém không nhiều, ta phỏng đoán cũng là khoảng thời gian này. Ninh Thúc vậy mặt như thế nào? Lão bản, Tô Vân biểu tình cổ quái nhìn Trịnh Nhân. Lớn tiếng nói, đó là ngươi lão trượng nhân, ngươi có thể hay không không bày ra một bộ giải quyết việc chung thái độ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài, và Ninh Thúc ở làm việc với nhau khá tốt, chỉ cần hơi liên quan đến tư nhân phương diện sự việc. Mình liền cảm thấy cả người không tự tại, từ từ đi, Tô Vân nói cũng có đạo lý, Kerry cầm nhân viên kỹ thuật đều mang đến. Đang cùng Trường Phong nói, Tô Vân nói, ta biểu kiện cùng ngươi nói, mỗi ngày vội vàng liền phần cơm đều không thời gian ăn. Phải, tìm thời gian cầm ngươi nhốt ở nhà một cái tháng, không để cho xuống lầu, mỗi ngày ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, bởi vì 5 giờ còn không có hoàn toàn bầy. Đường xa giải phẫu chỉ là một ý tưởng, nhưng Tô Vân đã liên lạc cho thẩm mỹ trải 5 giờ internet sự việc. Chuẩn bị ở số 2 phòng giải phẫu làm số 1 phòng giải phẫu người bệnh. Chỉ là cái này loại và chân chính trên ý nghĩa đường xa giải phẫu còn chưa như nhau. Nhưng có thể đem liền, khoảng cách chỉ kéo ra mấy mét xa. Nhưng đối với giải phẫu bản thân mà nói nhưng là một lần cực kỳ trọng đại bay vọt. Nói là có cách mạng tính ý nghĩa cũng không quá đáng. Đi tới 912, phòng cấp cứu bên trong một mảnh hỗn độn, y tá đang quét vệ sinh, gặp Tô Vân đi vào. Mấy tiếng lại ỏn ẻn lại ngọt Vân ca nhi lần lượt từ các ngõ ngách bay ra ngoài. Tìm người như vậy về nhà, thật là rất không tỉnh tim đâu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, Chu Lập Đào trên mặt tàn nhang tản ra sáng bóng. Cả người rơi vào một loại không bình thường trạng thái phấn khởi bên trong. Đây là cấp cứu lưu lại hậu di chứng. Trịnh Nhân biết mình ở cấp cứu thời điểm cũng giống như vậy. Cấp cứu cái gì người bệnh? Tô Vân hỏi, một cái lâu dài ở nhà nằm liệt giường lão thái thái. Chu Lập Đào nói, trong nhà nói bỗng nhiên môi tím bầm. Cả người co quắp, 120 tiếp trở về. Chính là nàng, người cần nhắc là bệnh gì? Người đâu? Trịnh Nhân hỏi. Rơi xuống tích tính xưng phổi có khả năng tương đối lớn, nhưng không có thể giải thích tại sao đột phát co quắp. Chu Lập Đào nói, trực bác sĩ đưa đi làm phim ngực, xem tình huống nói sau. Mới vừa cấp cứu, hút đàm, đại khái hút ra tới 10 megalit chừng màu vàng nhạt dính đàm. Tính rất lớn, hút xong sau tình huống tốt hơn nhiều. Máu dưỡng khí độ bão hòa từ 70% lên tới 92%. Hơi chờ một lát tốt lắm. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Nhìn phim nói sau, đoán chừng là dính đàm tắc nghẽn đường hô hấp đưa đến đột phát khó thở. Chu Tổng, người cái này liền nằm viện tổng làm rất hăng hái con a. Tô Vân cười ha hả nói. Đã quyết định, mới nằm viện tổng năm sau lên. Chu Lập Đào nói, cái này cũng hạ tuần tháng 11, tối đa hai cái nửa tháng ta là có thể khôi phục tự do. Nhìn Chu Lập Đào diễn cảm, có thể cảm nhận được một cổ tử phát ra từ sâu trong nội tâm vui thích. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi, gần đây bận việc sao? Khá tốt, tìm não mạch máu tật bệnh người bệnh đặc biệt hơn. Chu Lập Đào nói, ngày hôm qua cấp cứu cho tuần hoàn thu đi lên 22 cái đứng tim người bệnh. Nghe nói giải phẫu cũng làm bay. Có cái học bổ túc bác sĩ thiếu chút nữa không mệt mỏi khóc rồi. Mới tới đây hay sao? Tô Vân có. Chút khinh bỉ nói. 912 bản gia bác sĩ đều sớm thói quen liền loại công việc này cường độ. Nói đến mệt mỏi khóc. Hẳn là từ nhỏ chỗ tới đây bác sĩ. Chưa bao giờ bận bịu đến vội vàng liền cơm cũng không ăn được. Trung gian chênh lệch to lớn, người bình thường rất khó trực tiếp thích ứng. Nói là, Chu Lập Đào cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy đắc ý. Bọn họ nằm viện tổng gọi điện thoại tới hỏi ta lúc nào có thể không chặn đón viện tổng. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cười khanh khách, những lời này có chút bẻ miệng. Nhưng cơ bản ý kiến tuyệt đối không thể dựa theo chữ mặt tới hiểu. Trong bệnh viện có vài người đặc biệt, suy. Chỉ cần gặp phải bọn họ trực, toàn viện náo loạn, lớn cấp cứu cũng được không thiếu. Không người có thể ngủ an giấc. Xem ra Chu Tổng ở trong mắt người khác cũng là cái này loại người xui xẻo. Sau này ở tất cả bệnh khu cửa lập cái nhãn hiệu. Chu Lập Đào cấm chỉ vào bên trong. Trịnh Nhân cười nói, chưa đến nỗi, Chu Lập Đào khoát tay một cái, còn chưa đến nỗi, ta nếu là tuần hoàn khoa người đều sớm hận ngươi chết đi được. Dùng ta cho ngươi nói hai cái ví dụ không?